Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 26 Quỷ Ảnh, cùng Lạnh Nguyệt bọn họ chạm mặt sau. Hạ Thiên Kỳ bọn họ liền gần đây tìm một nhà hoàn cảnh còn tính có thể khách sạn nghỉ ngơi. Bất quá ở từng người trở về nghỉ ngơi trước, mấy người cũng liền vừa mới phát hiện. Làm một phen ngắn gọn giao lưu. Còn nguyên đêm Hứa Thanh Thanh nữ nhi nói, đối với Lạnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu lặp lại một lần. Hạ Thiên Kỳ liền nói ra hắn phỏng đoán. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định, lần này sự kiện chung quỷ vật chính là Lạnh Thần phía trước theo như lời âm thai. Một con chiều dài người mặt âm thai, nhìn qua hẳn là chính là trẻ con lớn nhỏ. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn thoáng qua Lạnh Nguyệt, hỏi, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Lạnh Nguyệt lắc lắc đầu tỏ vẻ không có. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói, còn có một chút trước mắt cũng có thể đủ bị chứng thực. Đó chính là nhưng phàm là bị quỷ vật theo dõi, đều là lúc trước từng tra tấn quá Hứa Thanh Thanh ra ra người. Đến nỗi những cái đó mất tích, đến nay sinh tử không biết còn không có bị phát hiện người. Nghĩ đến này bị nhốt ở chỗ nào đó ở chịu phi người tra tấn. Căn cứ vào này chỉ quỷ vật tương đối khó làm, cho nên chúng ta muốn đem này khởi sự kiện giải quyết trực tiếp nhất, cũng là nhất hữu hiệu biện pháp, đó là dùng ngắn nhất thời gian tìm được nó. Ta nói Đông Thiên Kỵ, ngươi đừng luôn bánh vẽ được chưa? Đều biết hẳn là càng nhanh tìm được nó càng tốt, nhưng vấn đề là muốn như thế nào mới có thể tìm được nó. Lưu Ngôn Mẫn có vẻ có chút sốt ruột. Không biết, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, thực sự cầu thị nói đến. Toàn khi ta không hỏi, Lưu Ngôn Mẫn đã hoàn toàn đối Hạ Thiên Kỳ hết chỗ nói rồi. Hạ Thiên Kỳ tiện tiện đối với Lưu Ngôn Mẫn cười cười, mới lại nghiêm túc nói, ta cứ việc không biết nên như thế nào tìm được con quỷ kia vật, nhưng là ta lại có biện pháp có thể tìm được nó. Biện pháp này rất đơn giản, chính là tìm được những cái đó mất tích người. Mất tích người, ngươi như thế nào đưa bọn họ tìm ra? Này ở khó khăn thượng cùng tìm được con quỷ kia vật có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau, hơn nữa này khác nhau lớn đi. Quỷ vật muốn tránh đến chỗ nào đều hành, nhưng là người đã có thể không giống nhau. Giống như là phía trước bị tìm được những cái đó mất tích giả giống nhau, chỉ cần bọn họ tại đây chịu quang trấn, vô luận ở nơi nào liền đều có khả năng bị chúng ta tìm được. Bởi vì kia khẳng định là một chỗ tương đối hẻo lánh, thả không dễ dàng bị người phát hiện địa phương, ít nhất không phải là thương trường, cũng là nơi nào nơi ở lâu. Cho nên chúng ta chỉ cần lợi dụng cảnh sát điểm này, làm cho bọn họ khắp nơi bài tra, liền có khả năng có điều phát hiện. Triệu Quang Trấn cứ việc dân cư ít, nhưng là địa phương cũng không nhỏ. Cái này siêu tầm khó khăn chút nào không thua gì Đại Hải vớt Germany. Lý Thu Bình nghĩ nghĩ, có chút lo lắng đối Hạ Thiên Kỳ nói, đừng quên ngươi cũng là nó mục tiêu chi nhất. Liền ngươi kia mấy cái đồ đệ đều bị độc thủ, liền càng đừng nói là ngươi. Bất quá nói trở về, có một chút ta nhưng thật ra tương đương nghi hoặc, đó chính là quỷ vật vì cái gì còn không đối với ngươi xuống tay. Các ngươi lời này là có ý tứ gì? Nên không phải là hy vọng quỷ vật xuất hiện đem ta giết chết đi? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Lý Thu Bình tức khắc sắc mặt đại biến, vẻ mặt sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta nói sẽ bảo hộ ngươi liền nhất định sẽ bảo hộ ngươi, chỉ là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc thôi. Đổi thành là ngươi, ngươi cũng sẽ như ta như vậy tưởng? Không hề để ý tới Lý Thu Bình, Hạ Tiên Kỳ nhìn mọi người nói, các ngươi còn có mặt khác ý tưởng sao? Cũng có thể nói ra nghe một chút. Chúng ta cùng nhau thảo luận có được hay không? Lưu Ngôn Mẫn cùng Lạnh Nguyệt đều không có mặt khác ý tưởng. Chỉ có Triệu Tĩnh Xu ở tự hỏi một lát sau nói, chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể trước dựa theo cái này biện pháp thử xem. Monster bất quá Lãnh Nguyệt vừa mới có nói với ta, kia quỷ vật thực lực rất mạnh, nói không chừng đều phải so Lệ Quỷ còn phải cường đại. Chúng ta xác định còn muốn đi tìm nó sao? Triệu Tĩnh Xu nhắc nhở thực hiện thực, nếu bọn họ không có năng lực cùng Lệ Quỷ chống đỡ, như vậy liền tính là tìm được kia quỷ vật, bọn họ cũng chú định thảo không đến cái gì tiện nghi. Ngược lại nói không chừng sẽ đưa bọn họ chính mình đáp đi vào. Có lẽ chúng ta vận khí không như vậy, kém đâu. Hạ Thiên Kỳ thấy Lạnh Nguyệt muốn mở miệng nói cái gì, hắn liền dành trước mở miệng nói một câu, tiện đà còn nói thêm, đều đã tới rồi cái này phân thượng, chúng ta thật sự là không có lý do gì lui bước. Triệu Tĩnh Xu từ Hạ Thiên Kỳ nói ẩn ẩn cảm giác được cái gì, hắn muốn nói lại thôi, há miệng thở dốc, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Theo sau, làm cho mọi người mặt, Hạ Thiên Kỳ lại cấp địa phương cảnh cục đi cái điện thoại, đem hắn muốn bài tra một ít hẻo lánh địa điểm ý tưởng nói cho bọn họ, làm cho bọn họ tăng lớn cảnh lực thử lục soát xem monster hắn này kiến nghị đối với cảnh sát phá án cũng tồn tại lợi chỗ, cho nên Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến cảnh sát hẳn là sẽ dựa theo hắn ý tưởng thử xem monster. Bất quá liền tính cảnh sát không có làm như vậy, như vậy đối hắn mà nói cũng không có gì tổn thất, bởi vì hắn còn có mặt khác ý tưởng. Mọi người từng người về tới chính mình phòng, 5 người tổng cộng khai 5 cái phòng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đặc biệt ân bài ai đi cùng Lý Thu Bình ở cùng một chỗ. Hắn đối cái này Lý Thu Bình vẫn là có chút không lớn yên tâm. Ni Lý Thu Bình, Lý Thu Bình, Lý Thu Bình, Hạ Thiên Kỳ lặp lại không ngừng niệm Lý Thu Bình tên. Trong đầu tắc không cấm hiện ra phía trước ở Hứa Thanh Lâm thái thái gia, Hứa Thanh Thanh kia phảng phất có chứa nào đó dụ ý một lóng tay. Kia đến tột cùng là vô tình động tác đâu, vẫn là cố ý đâu? Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền tìm được di động cấp Hứa Thanh Thanh đánh qua đi. Hứa Thanh Thanh một hồi lâu mới tiếp nghe điện thoại. Hắn lại nói bóng nói gió hỏi một ít về Lý Thu Bình sự. Bất quá trong điện thoại Hứa Thanh Thanh biểu hiện đối Lý Thu Bình cũng không hiểu biết, cũng không có nói ra bất luận cái gì có chứa thâm ý nói tới. Hạ Thiên Kỳ thấy cái gì cũng hỏi không ra tới, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ liền bất chi bất giác ngủ rồi. Mơ mơ màng màng chung, hắn liền mở choàng mắt, tiện đà cảm giác được một tia như có như không nguy hiểm hơi thở. Hạ Thiên Kỳ hai mắt có như vậy một cái chớp mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng. Bất quá thực mau, hắn liền lại khôi phục thường sắc, một đôi mắt trong bóng đêm cực lực siêu tâm mờ ni khụ khụ. Một chuỗi lão nhân ho khan thanh tự cách bách truyền đến. Yêu yêu, đọc sách, www.ucansu.com. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Tiện đà đột nhiên nhìn về phía phòng cạnh cửa, chỉ thấy nguyên bản nhắm chặt cửa phòng, thế nhưng vô thanh vô tức bị đẩy ra. Ngay sau đó, một con ăn mặc màu đen dày vải chân liền trực tiếp mại tiến vào. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sau lưng trượt lạnh, hắn không chút nghĩ ngợi liền từ trên giường phiên đi xuống. Chờ hắn lại trở về nhìn lại thời điểm, liền thấy một cái quỷ ảnh chính trực định định đứng ở trên giường. Bất quá không đợi hắn có điều động tác, liền thấy kia quỷ ảnh chợt lóe, lúc sau liền lại biến mất không thấy. Hạ Thiên Kỳ đem trong phòng đèn mở ra, tiện đà hắn đi vào bị đẩy ra một tia phòng ngủ cạnh cửa. Hướng tới bên ngoài hành lang nhìn thoáng qua, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Thật là quái, Hạ Thiên Kỳ buồn ngủ bị giảo, liền dứt khoát ngồi ở ghế trên hút thuốc. Chính chịu, bị hắn đặt ở trên tủ đầu giường di động liền ong ong vang lên. Hơn nữa hắn còn có nghe được hành lang vang lên một tiếng mở cửa âm vang, giống như là ai từ trong phòng ra tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.